hoàn toàn không chú ý vẻ mặt lúng túng của Á Lực Khắc, tự nhiên khinh bạc thị nữ bên cạnh, bộ dáng kia thật sự là có đủ tiềm chất của một tên lưu manh, mà bội nhân đặt lại giống như không nhìn thấy bạn tốt của mình đang lúng túng, ý vị nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm, giống như mấy đời chưa gặp, từ sâu trong đôi mắt còn lóe ra ánh sáng sùng bái, trong nháy mắt Á Lực Khắc liền bị suy nghĩ của mình làm mù mờ. Ai Phu Lâm, ngươi phải mang ta đi chơi nữa. Phỉ Lệ tò mò quan sát bội nhân đặt cùng Á Lực Khắc, cuối cùng kiên định nói với Ai Phu Lâm, hai người đối diện kia vừa nhìn chính là đủ loại thâm trầm, còn không bằng chơi với Ai Phu Lâm vẫn vui hơn. Phỉ Lệ đi ra từ sau lưng Lợi Nhã, cặp mắt nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm, giống như nếu là Ai Phu Lâm dám cự tuyệt, nàng lập tức sẽ khóc. Ách! Việc này! Gương mặt tuấn tú của Ai Phu Lâm nhất thời biến thành bánh bao, hắn làm sao để giải thích cho Phỉ Lệ cái chỗ này là nơi chơi đùa của nam nhân, nữ nhân bình thường sẽ không vào, nhưng nếu hắn thật sự nói như thế, Phỉ Lệ nhất định sẽ rất thất vọng. Ai Phu Lâm dám đánh cuộc hắn đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lợi Nhã thoáng qua một tia ranh mãnh. Không được sao? Ai Phu Lâm, có phải ngươi cho là ta là người xấu, cho nên mới không mang ta đi chơi? Hai mắt Phỉ Lệ tràn đầy hơi nước, uất ức đi về phía bên cạnh Lợi Nhã, là đang nghi ngờ mình ư? Nàng cũng biết Ai Phu Lâm là hồ ly khoác da sói, hắn tuyệt đối là kẻ hung ác, cái gì mà thiếu gia chơi bời lêu lỏng chứ, quá là giật gân rồi. Từ thần sắc mới vừa rồi của bội nhân đặc, thì Ai Phu Lâm tuyệt đối không phải là thiếu gia quần áo lụa là đơn giản như vậy. Rõ ràng là giả. Đi. Lợi Nhã nói gọn gàng chỉ có một chữ, nàng ước gì lập tức liền rời khỏi nơi này, nếu không phải là Phỉ Lệ nói muốn biết rõ chuyện của gia tộc áo bố Lai Ân, mà tự mình động thủ lại có chút phiền toái, thì nàng cũng không muốn Phỉ Lệ tới những chỗ như thế, nếu Lập Mạc Nhĩ đại nhân biết Phỉ Lệ đã tới loại địa phương này, nhất định sẽ rất tức giận. Lợi Nhã nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ của Lạp Mạc Nhĩ, nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, cười tự giễu, Lạp Mạc Nhĩ đại nhân mới là người đáng sợ nhất, có lẽ chỉ có Phỉ Lệ mới cho là Lạp Mạc Nhĩ đại nhân vô hại thôi. Ta không có ý đó. Thật sự. Phỉ Lệ, ngươi nghe ta giải thích đã. Ai Phu Lâm vừa nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Phỉ Lệ, liền cảm thấy trong lòng giống như bị có ngàn vạn con kiến đang cắn, ngứa ngáy đến đau đớn, hay là hắn không muốn để Phỉ Lệ khổ sở. Rõ ràng biết vẫn biết là quen nàng chưa đến một ngày, nhưng tâm tình của mình lại thay đổi theo nàng, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nếu hắn thật sự chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là thì tốt biết bao. Nếu là như thế, hắn sẽ có thể không chút kiên kỵ cột chặt Phỉ Lệ ở bên cạnh mình, nhưng lý trí nói cho hắn biết, điều đó không được. Bởi vì trực giác nhiều năm nói cho hắn biết, đến gần Phỉ Lệ là một việc vô cùng nguy hiểm, có lẽ còn có thể kéo mình xuống địa ngục, bởi vì Phỉ Lệ cũng không phải người mình nên đụng vào. Không có chuyện gì, hơn nữa chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày, Ai Phu Lâm không tin tưởng ta là đúng rồi, Lạp Mạc Nhĩ đã từng nói cho ta biết không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Phỉ Lệ cam chịu bị Lợi Nhã dùng thân thể che lại, trong lúc nhất thời Ai Phu Lâm không thấy rõ sắc mặt của Phỉ Lệ, nhưng từ giọng nói của nàng, Ai Phu Lâm vẫn cảm thấy Phỉ Lệ thực sự mất hứng. Ta không có ý đó. Chỉ là cái chỗ này thật không phải là nơi Phỉ Lệ nên tới chơi. Ai Phu Lâm muốn giải thích rõ ràng, nhưng vì có bội nhân đặc và Á Lực Khắc, nên phải giả bộ như thiếu gia quần áo lụa là, vừa động tay động chân với thị nữ, vừa dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn hai người Phỉ Lệ, chỉ có chính hắn mới biết, mới vừa rồi trong mắt Phỉ Lệ hiện lên sự mất mát đã khiến hắn bị đả kích cỡ nào, có lẽ hắn thật sự đã làm sai điều gì chăng? Không có chuyện gì, Lợi Nhã chúng ta đi thôi. Phỉ Lệ giả vờ không để ý đến, lôi kéo Lợi Nhã đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng số 1, nàng cũng không muốn dính dáng nhiều đến Ai Phu Lâm. Cho nên hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa tin tức nàng muốn cũng đã có rồi, hiện tại quan trọng nhất là tìm được Khải Nhĩ Văn, sau đó tìm Đinh Địch, buổi đấu giá của chợ đen chỉ còn 3 ngày, nàng cũng không có thời gian thật sự đi du ngoạn. Á! Đau quá! Đang lúc Phỉ Lệ cùng Lợi Nhã rời đi, trong nháy mắt vẻ mặt của Ai Phu Lâm liền trầm xuống, lực tay cũng bất tri bất giác mạnh hơn, cho nên khiến thị nữ đau đến sắc mặt trắng bệch. Lúc trước Liên Bình đã thông báo tuyệt đối không thể lắm chuyện trước mặt khách nhân nhưng nàng lại quên mất, bây giờ có thể thấy được Ai Phu Lâm ra tay mạnh đến cỡ nào. Ngươi rất quan tâm nữ nhân kia. Sau khi thị nữ rời đi, hai mắt bội nhân đặt liền nóng rực nhìn chăm chú vào Ai Phu Lâm. Ngoại giới cứ cho rằng hắn là thiên tài của gia tộc bố Lôi Tiếu, nhưng ai nào biết thiên phú của hắn không bằng một nửa của Ai Phu Lâm, chỉ vì Ai Phu Lâm yêu cầu, cho nên hắn trở thành thiên tài của gia tộc Bố Lôi Tiếu, mà Ai Phu Lâm lại làm một thiếu gia quần áo lụa là, nhưng những thứ này hắn cũng chẳng ngại, bởi vì chỉ cần Ai Phu Lâm muốn hắn làm, hắn sẽ làm tất cả. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi tại sao. Nhưng nữ nhân lần này, khiến hắn có dự cảm không tốt, nữ nhân kia tồn tại sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ uy hiếp an toàn của Ai Phu Lâm, cho nên bội nhân đặc không nhịn được mà mở miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ai Phu Lâm lười biếng tựa vào trên ghế dựa, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới Phỉ Lệ, có Lợi Nhã ở cạnh nàng, hẳn sẽ không có kẻ dám đánh chủ ý lên Phỉ Lệ. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, chỉ là một nữ tử xa lạ quen biết chưa đến một ngày, tại sao hắn lại quan tâm như vậy? Ai Phu Lâm không ngừng vuốt ve bờ môi của mình, nghiêm túc suy tư cái vấn đề này. Vậy ta giết nàng. Cả người bội nhân đặc tràn đầy sát khí, bội nhân đặc kích động như vậy khiến Á Lực Khắc bị hù sợ. Từ khi nào thì bộ nhân đặc lại có tâm tình dao động mãnh liệt như vậy rồi, lúc trước bị hắn đem đến Tiêu Hồn Động cũng đã khiến Á Lực Khắc giật mình, hơn nữa hắn không chút do dự mà chọn tạp tay, bây giờ lại có bộ dáng kích động như thế, dường như những chuyện này đều liên quan đến Ai Phu Lâm. Bộ nhân đặc đến Tiêu Hồn Động là bởi vì Ai Phu Lâm cũng sẽ xuất hiện ở đó, quan tâm tạp tay là bởi vì tạp tay là nữ nhân mà Ai Phu Lâm nói muốn mang đi ra ngoài. Không cao hứng là bởi vì Ai Phu Lâm quan tâm tới một nữ nhân, mặc dù hắn chưa thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, nhưng nhìn thoáng qua thân hình của nàng. Đây tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một nữ tử xinh đẹp hơn cả tạp tây. Tóc màu hồng quả quyết rất hiếm thấy, giọng nói thanh thúy dễ nghe rất êm tai. Trong lúc nhất thời Á Lực Khắc rơi vào suy nghĩ về Phỉ Lệ. Ngươi không giết được nàng, ngay cả thị nữ bên người nàng ngươi cũng đánh không lại. Ai Phu Lâm thay đổi vẻ lười biếng ban nãy, toàn thân cũng phóng ra hơi thở nguy hiểm, Á Lực Khắc không kịp chuẩn bị sẵn nên bị đánh rớt ngồi xuống đất. Á Lực Khắc không dám tin nhìn hơi thở nguy hiểm xung quanh Ai Phu Lâm không phải là thiếu gia quần áo lụa là sao? Từ khi nào thì có sát khí kinh người như vậy? Thế nhưng còn lợi hại hơn cả bội nhân đặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Á Lực Khắc mơ hồ nhìn tình huống hiếu chiến trước mắt, thích đánh nhau, thích gây gổ. Nhưng nữ nhân kia rất nguy hiểm không phải sao? Tổ huấn của gia tộc Bố Lôi Tiếu đã dặn nên trừ khử kẻ nguy hiểm, đây không phải là điều ngươi nói cho ta biết sao? Bội nhân đặc vẫn có bộ dáng lạnh khốc, chỉ là nhìn như thế nào cũng cảm thấy như tiểu hài tử kỳ quái, giống như đang tìm tật xấu của người lớn. Bội nhân đặc, tốt nhất ngươi đừng có cái ý niệm này, nếu không ta sẽ giết chết ngươi đấy. Hai mắt Ai Phu Lâm sắc bén nhìn bội nhân đặc. Chuyện của Phỉ Lệ hắn còn chưa biết rõ, trực giác nói cho hắn biết Phỉ Lệ rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc thật sự tổn thương Phỉ Lệ, cho nên hắn cũng không hy vọng có người khác làm hại nàng. Tại sao? Bội nhân đặc miễn cưỡng nuốt thứ dịch ngai ngái trong cổ họng, cố chấp hỏi. Bởi vì ngay cả ta cũng không dám động thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể động thủ sao? Gần 3 ngày nữa chính là buổi đấu giá của Chợ Đen, nghe nói lần này người kia trên đỉnh núi Thác Tháp cũng xuống. Ngươi cho là lúc này có thể tùy tiện động thủ sao? Trong nháy mắt sát khí kinh người tràn đầy cả phòng. Sát khí lạnh lẽo của Ai Phu Lâm xen lẫn giọng điệu nghiêm túc, khiến cho hai người trong phòng nửa bước cũng khó rời đi. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi ư? Bội nhân đặt nóng rực nhìn chăm chú vào Ai Phu Lâm, ca ca ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, nhất định sẽ. Mà lúc này Ai Phu Lâm vẫn còn đang suy nghĩ, bây giờ có nên đi ra ngoài tìm kiếm hai người Phỉ Lệ hay không? Dù sao cái chỗ này cũng là Tiêu Hồn Động, hắn vẫn không yên lòng, cuối cùng hắn vẫn nhấc chân đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt sùng bái của hai người bội nhân đặc và Á Lực Khắc. Chương 188, Sắc Lan. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Có phải rất tò mò tại sao ta lại muốn rời đi hay không? Phỉ Lệ thú vị nhìn vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Lợi Nhã, nàng biết Lợi Nhã đang tò mò, tại sao lại muốn rời đi lúc này, dù sao chuyện của Khải Nhĩ Văn vẫn chưa được xử lý ổn thỏa, theo đạo lý thì đáng lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc rời khỏi Ai Phu Lâm. Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi đấu giá của Chợ Đen, chúng ta vẫn chưa tìm được Khải Nhĩ Văn, bây giờ Ai Phu Lâm vẫn còn có ích không phải sao? Lợi Nhã gật đầu một cái, nói ra nghi vấn của mình. Mặc dù nàng ghét Ai Phu Lâm.